Tinh Hoàng Đình lớn như vậy môn phái đều bị kinh động. Diệp Mộng Thu không khỏi nói ra. Đạo tổ truyền thừa đại môn phái, cuối cùng không giống người thường, tổ bao hàm thâm bất khả chắc, thứ đồ tầm thường. Như Dạ Minh Hoàng Đình lớn như vậy môn phái thật đúng là không để vào mắt. Yến Thập Tam đối với Diệp Mộng Thu nói ra, lão nhân kia là ai? Dùng ta xem, chỉ sợ hắn là bước vào nhân hoàng cảnh giới a, tự tính toán không có phạt mệnh, cũng là nửa hoàng. Là Lục Bạch Hầu sư phụ, Lục Thần Hành, nghe đồn năm đó hắn tu luyện thần công cướp có đi ma, về sau tự không còn có tin tức, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, hiện tại xem ra, hắn không chỉ là không có chết, hơn nữa đi ra tẩu hỏa nhập ma khốn cảnh, đạo hạnh càng thêm tinh tiến, bước vào nhân hoàng. Diệp Mộng Thu gật đầu nói đạo. Lục Bạch Hầu cường đại, Yến Thập Tam thấy tận mắt qua, về sau lại đã chết tại thần linh cấm, mà Lục Thần Hành là Lục Bạch Hầu sư phụ, hắn bước vào nhân hoàng cảnh giới, cũng không tính là cái gì kỳ quái. Có người theo dõi chúng ta. Lúc này Diệp Mộng Thu thấp giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, nói ra, cường sao? Dùng hiện tại đạo hạnh mà nói, Yến Thập Tam không bằng Diệp Mộng Thu. Không rõ ràng lắm, nhưng, bộ pháp vô song, rất khó lại để cho người phát hiện. Nếu không là ta trời sinh thân cận thiên địa, chỉ sợ đều phát hiện hắn không được. Diệp Mộng Thu thấp giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, lớn tiếng địa đối với Diệp Mộng Thu nói ra. Diệp cô nương, ta cũng đi dạo mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Diệp Mộng Thu cũng lên tiếng, đi theo Yến Thập Tam bước nhanh đã đi ra. Tại Yến Thập Tam phía sau bọn họ, đích thật là có một người cùng lấy bọn hắn, là một cái lớn lên trong sáng thanh niên. Người thanh niên này một bộ áo trắng, sắc mặt luôn mang theo đẹp mắt dáng tươi cười. Hắn đi theo Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu sau lưng, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có một tia chủ quan. Hắn cũng biết Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu khó chơi, Yến Thập Tam không cần phải nói, đại danh tại bên ngoài, nổi danh tà môn, mà Diệp Mộng Thu cũng là kinh thiên, chính là một đời tuổi trẻ vô song thiên tài. Lúc này, Yến Thập Tam hai người bọn họ vượt qua một tòa núi cao, thân ảnh theo trước mắt của hắn biến mất, thanh niên thật sâu hô hít một hơi, thi ra vô song bộ pháp, lập tức bóng dáng biến mất. Tiếp tục theo xuống dưới, người thanh niên này khẽ quấn qua ngọn núi, phát hiện Diệp Mộng Thu cùng Yến Thập Tam mất tích, hắn không khỏi chịu cả kinh, hắn đối với bước tiến của mình tràn đầy tự tin, hắn tuyệt đối sẽ không đem Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu mất dấu. Không tốt, trúng kế. Thanh niên cơ linh vô cùng, lập tức cảm thấy không ổn, dục lui lại, nhưng, hắn một xoay người lại, đã có một người ngăn chặn đường đi của hắn. Đã đến rồi, làm gì đi vội vã? Ngăn chặn hắn đường đi người đúng là Diệp Mộng Thu. Diệp Mộng Thu kinh như thiên nhân, ngăn chặn đường đi, tựa như một đạo không cách nào vượt qua rãnh trời. Thanh niên mặc dù kinh, nhưng, y nguyên chấn định, cười dài nói, Diệp tiên tử quả thật là trên đời vô song, bất quá, Diệp tiên tử muốn để lại hạ ta, chỉ sợ là rất khó khăn. Cười dài thời điểm, hắn vươn người đứng dậy, thi ra vô thượng bộ pháp, dục thoát đi mà đi. Thanh niên đối với bước tiến của mình tràn ngập tự tin, coi như là Diệp Mộng Thu, cũng lưu không được hắn. Nhưng mà, hắn vươn người đứng dậy thời điểm, chân siết chặt, lại bị người nắm rồi. Thanh niên cúi đầu xem xét, cái thanh này hắn sợ hãi, dưới chân không có bất kỳ người, cũng không có làm gì thứ đồ vật, nhưng, chân của hắn lại bị một tay nắm rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một tay nắm chân của hắn, nhưng, lại nhìn không tới người hoặc là bất kỳ vật gì. Này làm sao không đem hắn dọa hỏng đâu rồi, hắn còn tưởng rằng là gặp được quỷ rồi. Phanh một tiếng, tại hắn hoảng sợ thời điểm, cả người hắn đều bị người vung, nặng nề mà bổ trên mặt đất. Cả người hắn đụng trên mặt đất, thoáng cái đem hắn rơi hoa mắt, hắn còn không kịp đứng, đã bị người một cước dẫm ở lồng ngực rồi. Cái lúc này, mới lộ ra Yến Thập Tam bóng dáng, cái này khó trách đối phương nhìn không tới Yến Thập Tam. Yến Thập Tam là ăn mặc mộng xuân không dấu vết y, đối phương khó coi đến hắn, đó mới gọi quái. Chứng kiến Yến Thập Tam, đối phương không khỏi đắng chát cười cười, nói ra, chồng trong tay ngươi, quả thật không oan, khó trách người khác đều nói ngươi tà môn. Bất quá, ta không rõ. Ta bộ pháp trên đời vô song, ngươi không có khả năng phát hiện ta mới đúng. Ta là không thể nào phát hiện ngươi, nhưng, Diệp cô nương lại có thể. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Thanh niên không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra ta hay vẫn là đánh giá thấp Diệp tiên tử rồi. Nghe đồn Diệp tiên tử chính là đạo tổ huyết thống, trời sinh thân cận đại đạo, lúc này đây ta nhận thua rồi. Vậy ngươi bây giờ nên hỏi nói lai lịch của mình đi à nha. Yến Thập Tam không chút khách khí, chân đạp lấy đối phương lồng ngực, chỉ cần đối phương dám lộn xộn. Hắn hội một cước đem hắn dẫm toái. Nguyên lai là ác nhân cốc Truy Phong huynh, nghe đồn Truy Phong huynh tu luyện rồi thiên địa Truy Phong cái này vô song cổ học, khó trách ta hội truy tìm. Như thế nói đến, cái này cũng không tính uổng. Lúc này Diệp Mộng Thu nói ra, nghe được thanh niên dĩ nhiên là ác nhân cốc, Yến Thập Tam cái này mới thu hồi dẫm phải đối phương chân, đem hắn kéo. Thanh niên cười khổ một cái, vỗ phủi bụi trên người, nói ra, Diệp tiên tử cũng đừng tổn hại ta rồi, ta tự nhận là bộ pháp thiên hạ vô song, nhưng, lúc này đây hay vẫn là bại. Trưởng bối truyền ta này tuyệt học lúc, từng nói qua này thuật tối kỵ nhất thân cận đại đạo chi nhân, tại loại này mặt người trước, ta cái này vô thượng bộ pháp, là khó với ẩn trốn. Cái này nghe lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt, những lời này nói đúng. Đối với thanh niên, Diệp Mộng Thu chỉ là mỉm cười, không nói gì thêm. Tiểu đệ Lý Truy Phong, từng nghe đại ca đã từng nói qua Yến Huynh đủ loại sự tích, hôm nay nhìn thấy Yến Huynh, vốn là muốn đùa giỡn một đùa giỡn Yến Huynh, thật không ngờ ngược lại là đưa tại Yến Huynh trong tay, không oan, không oan. Thanh niên cười đối với Yến Thập Tam nói ra, nguyên lai Úc Huynh đệ đệ. Yến Thập Tam cũng cười, Lý Truy Phong chính là ác nhân cốc một đời tuổi trẻ, hắn tại ác nhân cốc trong xếp hạng thứ ba. Tại trên tu hành, phương diện khác thiên phú chỉ có thể nói là không tệ, nhưng là, hắn tại tốc độ bên trên có được tuyệt không lạ thường thiên phú, bởi vì hắn mệnh hồn chính là cực kỳ hiếm thấy Kinh Hồng Yến. Kinh Hồng Yến, này là một loại hiếm thấy mệnh hồn, có được loại này mệnh hồn người, trời sinh đối với tốc độ mẫn cảm, trời sinh tự là am hiểu tốc độ người. Cho nên, ác nhân cốc trưởng bối chuyên môn vì hắn cầu được một môn cổ học, tên là Thiên Địa Truy Phong. Đây là một môn vô thượng bộ pháp. Chỉ cần cái môn này bộ pháp một thi triển, không chỉ là tốc độ kinh người vô cùng, hơn nữa có thể tránh thoát rất nhiều công kích, lại để cho người khó với đối với hắn ra tay. Lý Truy Phong hay vẫn là một môn mạnh nhất sở trường bổn sự, đó chính là hắn mệnh hồn thức Yến Kinh bảy bước càng thiên hồng. Đây là cực kỳ nghịch thiên nhất thức, này thức mở ra, bất luận cái gì tuyệt học đều phong chi bất trụ, quản chi là nghịch thiên tổ thức, cũng khó khăn phong được hắn, hắn mở ra này thức, tự tính toán lại địa phương nguy hiểm, hắn đều có thể lập tức thoát đi. Cho nên nói, Lý Truy Phong cực kỳ am hiểu trốn chạy để khỏi chết, lúc này đây đưa tại Yến Thập Tam trong tay, có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Lý Truy Phong cùng cuồng bá Úc cuồng bất đồng, hắn là một cái rất thích thiên người, cũng một cái rất hay nói người. Cho nên, không có lập tức cùng Yến Thập Tam thân quen, đi theo Yến Thập Tam hồi Tiểu Sơn cổ tông địa bàn. Người ném tờ giấy cho ta, tự là nói cho ta biết cổ hồng trong phế tích mặt có Long Tiên. Trở lại Tiểu Sơn cổ tông địa bàn chi về sau, Yến Thập Tam nhìn Lý Truy Phong liếc. Long Tiên việc này, ta khi rảnh rỗi ngươi biết được, ta là ẩn vào kỵ binh dũng mãnh thế ra chỗ ở mới nghe Kiêu Thiên Long nói. Lý Truy Phong nói ra, ta nghe tất cả mọi người nói, Yến Huynh gần đây đều tà môn, nếu như chỗ kia thật sự có Long Tiên. Yến Huynh nhất định có thể tìm được, cho nên, ta tự tìm tới Yến Huynh. Ngươi tự xác định chỗ kia có Long Tiên. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Lý Truy Phong lắc đầu nói ra, đây không phải ta xác định, mà là Dạ Minh Hoàng Đình lục thần hành suy tính. Kiêu Thiên Long vì nịnh nọt Dạ Minh Hoàng Đình, sẽ đem việc này nói cho lục thần hành. Tối hôm qua rồng ngâm tại Vô Tận Hải vang lên, lục thần hành suy tính rất có thể là Long Xào muốn xuất thế. Lục thần hành nói, tại viễn cổ thời điểm, có một đầu chân long nằm tại Vô Tận Hải bên trong, nó cực lớn vô cùng thân thể nằm ngang toàn bộ Vô Tận Hải, mà đầu lâu của nó đúng lúc là gối lên chúng ta cái chỗ này, thì ra là Vô Tận Thành. Ngủ say chân long chảy xuống Long Tiên, về sau Long Tiên sũng nước xuống đất, một mực không có xuất thế. Hiện tại Vô Tận Hải vang lên rồng ngâm, mà Vô Tận Thành dưới mặt đất Long Tiên có cảm ứng, sẽ dâng lên tử khí. Lục thần hành nói, nếu như Vô Tận Hải có Long Tiên, cái kia nhất định là tại cổ hồng phế tích. Lý Truy Phong nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, như vậy ly kỳ thuyết pháp ngươi cũng tin tưởng. Nếu như lục thần hành thật sự tin tưởng, vậy thì thật là có quỷ rồi, hắc, dùng ta xem, đây là lục thần hành lấy ra hù kỵ binh dũng mãnh thế ra chuyện ma quỷ a, không phải như vậy sao? Lý Truy Phong chịu khẽ giật mình, ngoài ý muốn nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không phải, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng Long Tiên tự là Long Nước Miếng? Long Tiên không phải Long Nước Miếng đó là cái gì? Lý Truy Phong đều có chút há hốc mồm, hắn nghe người ta nói Long Tiên, hắn vẫn cho là Long Tiên tự là Long Nước Miếng. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, Long Tiên, đó cũng không phải Long Nước Miếng. Bất quá, có một việc lục thần hành thật không có lừa gạt kỵ binh dũng mãnh thế ra, nếu như Long Xào thật sự xuất thế, Vô Tận Thành thật sự có Long Tiên, như vậy, Long Tiên nhất định sẽ cùng Long Xào có cảm ứng. Đã cổ hồng phế tích có tử khí dâng lên, nói rõ cổ hồng phế khư địa hạ đích thật là có Long Tiên. Yến Huynh, Long Tiên không phải Long Nước Miếng, đó là cái gì? Lý Truy Phong không khỏi hỏi vấn đề cũ, nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, Long Mạch tử khí ngưng, cho nên xưng là Long Tiên. Tại Vô Tận Hải nội đích thật là có Long Xào, tại Vô Tận Hải dưới mặt đất có một đầu Long Mạch, cái này đầu Long Mạch rất khó truy tìm, hơn nữa, nó không phải một cái chỉnh thể, mà là vài đoạn. Có một đoạn cuối cùng, vừa lúc ở Vô Tận nội thành, cho nên, Long khí chỗ ngưng, mới có Long Tiên. Ý của ngươi là nói, truy tìm đến Long Mạch, có thể tìm được Long Xào. Lý Truy Phong không bên trên giật mình vô cùng nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, trong nơi này có dễ dàng như vậy. Muôn đời đến nay, vô số tiên hiền đều truy tìm qua cái này một đầu long mạch, thậm chí có bán tổ dùng thông thiên triệt địa chi năng trốn vào vô tận hải, dưới mặt đất, nhưng, cũng khó khăn truy tìm long mạch. Bất kể thế nào nói, long tiên đều là đồ tốt, đã chúng ta đã biết, cái kia tuyệt đối không thể buông tha, Yến Huynh, ngươi nói có đúng hay không? Nói đến bảo vật, Lý Truy Phong cùng Vương Mãnh là một cái tánh tình, hai mắt sáng lên, hắn bề bộ nói là nói, nghe nói Yến Huynh thần thông, Yến Huynh không bằng mở ra thần thông, đem long tiên móc ra, chúng ta phát một số tiền của phi nghĩa. Yến Thập Tam ôn nhu nói, tốt như vậy thứ đồ vật, sao có thể độc hưởng đâu rồi, như thế đồ tốt, có lẽ người trong thiên hạ cộng hưởng mới đúng. Tin tức như vậy, có lẽ nói cho mọi người, lại để cho mọi người cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ vui sướng, nói cho người trong thiên hạ. Nghe được Yến Thập Tam, Lý Truy Phong cũng không khỏi chịu há hốc mồm. Long tiên, cái này có thể là đồ tốt, không chỉ là có thể tăng trưởng công lực, nhưng lại có thể phạt mao tẩy tủy. Bất kỳ một cái nào tu sĩ đều cầu còn không được, Yến Thập Tam bây giờ lại nói cho người trong thiên hạ. Lúc này Lý Truy Phong cũng không khỏi hoài nghi nhìn xem Yến Thập Tam. Ngươi yên tâm, ta đầu không có thiêu hủy, ta rất bình thường. Yến Thập Tam đương nhiên minh bạch Lý Truy Phong nghĩ cái gì, hắn cười cười, nói ra, thiên hoa vật bảo, hẳn là có đức chi nhân cư chi, nói cho người trong thiên hạ lại có gì phương, ai có thể đạt được, ai thì có duyên. Lý Truy Phong hoàn toàn không phải Bạch Yến 13 đang suy nghĩ gì, hắn cười khổ một cái, nói ra, ta đại ca đối với ngươi rất tôn sùng, được rồi, ta sẽ tin ngươi một hồi, nhìn ngươi có cái gì thần kỳ thủ đoạn. Ngươi không phải tốc độ vô song sao? Tốt như vậy tin tức, vậy thì ngươi đi nói cho người khác biết. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Lý Truy Phong không nói hai lời, rời đi rồi. Yến Huynh muốn làm gì đâu này? Lý Truy gặp sau khi rời khỏi, Diệp Mộng Thu cũng không khỏi kỳ quái, long tiên thứ này, lại để cho bất luận kẻ nào đều chịu thèm thuồng. Người khác biết rõ chi về sau, chính mình độc hưởng cũng còn không kịp, làm sao có thể sẽ đem nó nói cho người trong thiên hạ. Những tiến vào kia vô tận hải người, đẩy mạnh 300 vạn dặm, còn rất xa. Dù sao hiện tại chúng ta có thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn tìm một sự kiện làm. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Website chuyện truyện.com cái kia cũng không trở thành muốn nói cho người trong thiên hạ. Diệp Mộng Thu hay vẫn là muốn không rõ Bạch Yến 13 đây là muốn làm gì? Yến Thập Tam dù nhiên nói, người rất nhanh sẽ hiểu. Nghĩ đến một sự kiện, Yến Thập Tam không khỏi cười cười. Gặp Yến Thập Tam không nói, Diệp Mộng Thu tự không tái đi hỏi. Ngày hôm sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ vô tận thành. Long tiên xuất hiện tại vô tận thành rồi. Tin tức này một truyền đi, tất cả mọi người không thể tin được. Thật sự giả, long tiên, thứ này thế nhưng mà từng cái tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Vừa nghe đến tin tức như vậy, có rất nhiều tu sĩ cũng không thể nào tin được. Chỉ sợ là thật sự. Có tin tức linh thông người nói ra, nghe đồn, tại vào thời viễn cổ, đã từng có một đầu chân long nằm ngang tại vô tận hải. Lúc ấy đầu lâu của nó tự gối lên hiện tại vô tận trên thành, chân long ngủ say. Chảy xuống long tiên, về sau long tiên thẩm thấu đến dưới mặt đất, cho nên, vô tận nội thành mới có long tiên. Việc này chắc chắn 100%, nghe nói, ngày nào đó buổi tối vô tận hải ở chỗ sâu trong rồng ngâm vang lên, mà vô tận nội thành có tử khí đằng khí. Nghe nói, cái chỗ kia tựu là cổ hồng phế tích. Có người tại tản tin tức, nói ra, các ngươi không có chứng kiến sao. Hiện tại kỵ binh dũng mãnh thế gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình, đều tại cổ hồng hoang khư bên trong đào hầm đâu rồi. Bọn hắn cũng đều đang tìm kiếm long tiên. Thật vậy chăng? Có người không khỏi hỏi. Có phải là thật hay không? Ngươi đi cổ hồng hoang khư đi xem chẳng phải sẽ biết rồi. Vừa nghe đến như vậy, rất nhiều tu sĩ thoáng cái trào vào cổ hồng phế tích, bay vọt nhập cổ hồng phế tích. Tất cả mọi người thấy được Dạ Minh Hoàng Đình, cùng kỵ binh dũng mãnh thế gia đàn đào lửa bịp. Cổ hồng phế khư địa dưới có long tiên, Dạ Minh Hoàng Đình cùng kỵ binh dũng mãnh thế gia đều đang đào. Tin tức này dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ vô tận thành. Đã nghe được tin tức này, thoáng cái sở hữu tu sĩ đều trào vào cổ hồng phế tích, sở hữu tu sĩ đều chiếm diện tích phương đào, tất cả mọi người muốn đào được trong truyền thuyết long tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ hồng phế tích bên trong là người ta tấp nập, thậm chí có rất nhiều tu sĩ vì đoạt đỉnh núi địa bàn đánh đập tàn nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn, cổ hồng phế tích là nhấc lên gió tanh mưa máu. Bất quá, hiện tại vô tận thành ở trong đại môn phái vô số, ai còn không sợ ai, đến cuối cùng, ai trước chiếm được địa phương. Tự quy ai, về phần tiểu tán tu hoặc tiểu nhân vật, chỉ có dựa vào bên cạnh đứng, hoặc là tự là cho đại môn phái làm ô xin, cầm thù lao, cho đại môn phái đào đất lửa bịp. Những tin tức này đều là Lý Truy Phong truyền đi, tin tức như vậy một truyền đi, không chỉ là vô tận thành sở hữu tu sĩ dũng mãnh vào cổ hồng phế tích, thậm chí có chút ít tiến nhập vô tận hải, tu sĩ hoặc môn phái đều lập tức quay đầu lại, chạy về Vô Tận Thành, đến cổ hồng phế tích ở trong chiếm diện tích đào bảo. Thoáng cái, toàn bộ Vô Tận Thành tu sĩ đều bị Long Tiên hấp dẫn ở, tất cả mọi người tại cổ hồng phế tích đào bảo. Mà Dạ Minh Hoàng Đình bị tức được thổ huyết, vốn bọn hắn muốn ít xuất hiện đào ra Long Tiên, không kinh động người khác, hiện tại Long Tiên chuyện này náo được thiên hạ đều biết, tất cả mọi người chạy tới chiếm diện tích đào bảo. Nhưng, Dạ Minh Hoàng Đình không có xử lý không địa, cổ hồng phế tích cũng không phải bọn hắn Dạ Minh Hoàng Đình, hơn nữa, đến đây đào bảo đại môn phái, đều là thực lực cực kỳ hùng hậu đại môn phái, không có thể hội sợ bọn hắn Dạ Minh Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Đình cũng không có khả năng vì Long Tiên cùng vô địch thiên hạ. May mắn Dạ Minh Hoàng Đình tới trước một bước, chiếm được nơi tốt, so môn phái khác có được càng lớn ưu thế. Đối với rất nhiều tu sĩ tiến vào cổ hồng phế tích ở trong đào bảo, Yến Thập Tam thì là bất vi sở động, ổn định Tiểu Sơn cổ tông địa bàn ở trong. Mà Yến Thập Tam ổn định Tiểu Sơn cổ tông địa bàn ở trong lúc, ngày hôm nay Tiểu Sơn cổ tông vậy mà đến rồi một cái khách quý Khẩn Na La, Hoàng Đình một vị vương tử trước tới bái phòng. Khẩn Na La Hoàng Đình, chính là Khẩn Na La đạo tổ sáng chế. Vạn năm qua đi, Khẩn Na La Hoàng Đình thậm chí y nguyên dùng Bắc Thiên, đệ nhất đại môn tự cho mình là, bất quá, Khẩn Na La Hoàng Đình thực lực đích thật là vô cùng hùng hậu. Khẩn Na La Hoàng Đình lúc này đây đến tìm hiểu chính là một vị vương tử, tên là Khẩn Na La Thiên Nhạc, hắn là Khẩn Na La Hoàng Đình đương kim hoàng chủ cháu trai, thiên phú của hắn cực cao, cực kỳ được Khẩn Na La Hoàng chủ coi trọng. Khẩn Na La Thiên Nhạc đi lúc tiến vào, long hành hổ bộ, trông mong chú ý tầm đó bá khí đằng đằng, có bệ nghệ thiên hạ. Khinh thường bát phương khí khái, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy khiếp người lãnh mang, hắn trên đỉnh đầu treo lấy một ngụm bảo trung, chỉ thấy bảo trung là thần mang đằng đằng, bảo trung phía trên có sơn hà giang nhạc, hoa trùng chim thú, phong cách cổ xưa hào phóng. Khẩn Na La Thiên Nhạc trên đỉnh đầu chỗ treo đích cái này khẩu bảo trung, thế nhưng mà đại có lai lịch, cái này khẩu bảo trung chính là Khẩn Na La đạo tổ vật lưu lại, này là một kiện viễn cổ chi vật, Khẩn Na La đạo tổ ngẫu nhiên có được, về sau lưu tại hậu nhân, bảo vật này trung tên là Đông Hoàng Trung. Này khẩu bảo trung chính là Khẩn Na La đạo tổ lúc tuổi già đoạt được, lúc kia hắn đã là vô thượng đạo tổ, vô địch cửu thiên, tuy nhiên đạt được như thế trọng bảo, nhưng là, Khẩn Na La đạo tổ chưa từng có dùng qua, hắn lưu cho hậu nhân thời điểm, từng nói qua, ai như hiểu Đông Hoàng Trung chi huyền, hẳn là bảo trung vừa vang lên cửu thiên kinh. Liền Khẩn Na La đạo tổ cũng như này đánh giá Đông Hoàng Trung, có thể biết cái này hồng hoang viễn cổ chi vật là bực nào nghịch thiên. Cái này bảo trung chính là Khẩn Na La nhạc thiên tuổi nhỏ thời điểm đoạt được. Bởi vì tại hắn tuổi nhỏ lựa chọn tiến vào bảo khố chọn lựa bảo binh thời điểm, cái này Đông Hoàng Trung tự nhận thức hắn làm chủ rồi, cho nên, ngay lúc đó Khẩn Na La Hoàng chủ tự thán, nhạc nhi tương lai tất có đại tác vi, Khẩn Na La Thiên Nhạc, nhìn quanh tầm đó, ngạo thị thiên hạ, thật sự là hắn là có ngạo thị thiên hạ vốn liếng, hắn khi còn trẻ kỳ, tự ước kinh thông thiên cảnh giới rồi, thậm chí là thẳng bức Khẩn Na La đạo tổ ông cụ, hắn tại Khẩn Na La Hoàng Đình một đời tuổi trẻ trong thiên phú chỉ thấp hơn Khẩn Na La thái tử. Khẩn Na La tộc, tại Bắc Thiên là một cái rất kỳ lạ chủng tộc, bọn hắn tộc nhân địa phương khác cùng nhân tộc là giống như đúc, bất quá, Khẩn Na La tộc nam tử cùng nhân tộc vẫn có bất đồng địa phương ngay tại ở lỗ tai, Khẩn Na La tộc nam tử lỗ tai như mã tai, đây là Khẩn Na La tộc nam tử cùng nhân tộc lớn nhất khác nhau. Kỳ lạ nhất địa phương ngay tại ở Khẩn Na La tộc nam nữ bất đồng, nói như vậy, thú tộc nam nữ đặc thù đều là đồng dạng, nói thí dụ như hồ tộc, tại hồ tộc. Bất luận là nam tử hay vẫn là nữ tử, bọn hắn đều có một đầu hồ vĩ, như cổ lân tộc cũng đồng dạng, nam nữ đều là chân giống như đề. Nhưng, Khẩn Na La tộc nam nữ lại bất đồng, Khẩn Na La tộc nam tử lỗ tai như mã tai, nhưng mà, Khẩn Na La tộc nữ tử lỗ tai lại cùng nhân tộc giống như đúc. Nói cách khác, Khẩn Na La tộc nữ tử xem cùng nhân tộc nữ tử không có bất kỳ khác nhau, nếu như chính cô ta không nói, người khác còn khó hơn tại nhận ra được nàng là xuất thân từ Khẩn Na La tộc. Mà Khẩn Na La tộc nữ tử lại cùng nhân tộc nữ tử có khác, nhân tộc nữ tử có đẹp xấu chi phân, nhưng là Khẩn Na La nữ tử nhưng lại mỗi cái đều tướng mạo đoan trang, thanh âm tuyệt mỹ. Cho nên, tại Bắc Thiên, rất nhiều thú tộc dùng có thể lấy được Khẩn Na La tộc nữ tử mà tự hào, có thể lấy được Khẩn Na La tộc nữ tử làm thê tử, là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Huống chi hiện tại Khẩn Na La tộc chính là hoàng tộc, muốn lấy Khẩn Na La tộc nữ tử, càng hay là không dễ dàng. Khẩn Na La Thiên Nhạc bái phòng, Diệp Mộng Thu tự mình chiêu đãi, Yến Thập Tam lúc ấy đã ở tràng. Chủ tân ngồi vào chỗ của mình chi về sau, trà thơm sương mù đằng đằng, Khẩn Na La Thiên Nhạc thả ra trong tay chén ngọc, đối với Diệp Mộng Thu nói ra, nghe nói Quý Tông dục trèo lên vạn cổ tiên mông. Khẩn Na La Thiên Nhạc có thể có hôm nay thành tựu, cũng thực sự không phải là tục nhân, làm việc quyết đoán lưu loát, dòng dài không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề, là thì như thế nào? Diệp Mộng Thu bình tĩnh nói. Dưới đời này không lọt gió tường, Tiểu Sơn cổ tông dục trèo lên vạn cổ tiên mông cũng không phải thiên đại cơ mật, cho nên Khẩn Na La Hoàng Đình biết rõ cũng không có cái gì kỳ quái. Ta Khẩn Na La Hoàng Đình cũng có trèo lên vạn cổ tiên mông ý định. Khẩn Na La Thiên Nhạc trầm giọng nói. Diệp Mộng Thu cũng không kinh ngạc, Khẩn Na La Hoàng Đình hiện tại có thể nói là như nhạc trong thiên. Nàng nói ra, như thế nói đến, quý phái là tin tưởng tâm đủ. Không dám tương có 100% tin tưởng. Khẩn Na La Thiên Nhạc trầm giọng nói, nếu là ta và ngươi hai phái liên thủ, chỉ sợ cơ hội thành công càng thêm đại, ta có Đông Hoàng Trung, ta bảo vật này hoặc là có thể tiễn đưa ta nhập vạn cổ tiên mông. Nếu là có thể tiến vào vạn cổ tiên mông, hai người chúng ta là đồ long đạo tổ chi sau duy nhất có thể đi vào người. Khẩn Na La Thiên Nhạc tin tưởng 10 phần, có khí nuốt sơn hà xu thế, cái này cũng khó xem hắn là khí nuốt núi cao, trẻ tuổi, thật sự là hắn là đáng giá tự ngạo. Nghe được Khẩn Na La Thiên Nhạc, Diệp Mộng Thu không khỏi nhìn Khẩn Na La Thiên Nhạc trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung liếc. Khẩn Na La Hoàng Đình Đông Hoàng Trung nàng cũng có nghe thấy, đã qua vạn năm, Khẩn Na La Hoàng Đình vài thế hệ đều ước lượng không thấu Đông Hoàng Trung, nhưng là, về sau Đông Hoàng Trung lại nhận thức Khẩn Na La Thiên Nhạc làm chủ, cái này lại để cho Khẩn Na La, Hoàng Đình chư lão đều coi được Khẩn Na La Thiên Nhạc. Hiện tại Khẩn Na La Thiên Nhạc như thế tin tưởng 10 phần, nói rõ hắn là ước lượng ra Đông Hoàng Trung một ít thần diệu. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM Khẩn Na La Thiên Nhạc một lúc tiến vào. Yến Thập Tam không có nhìn nhiều Khẩn Na La Thiên Nhạc liếc, hắn nhìn chằm chằm vào Khẩn Na La Thiên Nhạc trên đỉnh đầu cái kia khẩu Đông Hoàng Trung. Đương hắn chứng kiến cái này khẩu Đông Hoàng Trung thời điểm, Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, không nghĩ dùng Khẩn Na La đạo tổ vậy mà cũng tìm được cái này đồ vật. Đông Hoàng Trung, Yến Thập Tam cũng là ngẫu nhiên biết rõ, tại ở kiếp trước thời điểm, hắn phiên dịch một bản viễn cổ bảo tạ, tại bảo tạ bên trên từng chỉ đến Đông Hoàng Trung, bảo tạ mặc dù không có giới thiệu Đông Hoàng Trung lai lịch, nhưng thượng diện có một câu là như thế này: Đông Hoàng vừa vang lên, thiên địa vi nhẹ, riêng là một câu nói kia, tự đầy đủ nói rõ Đông Hoàng Trung sức nặng. Chứng kiến Khẩn Na La Thiên Nhạc trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu tâm động. Mặc dù nói Khẩn Na La Thiên Nhạc là đã nhận được Đông Hoàng Trung tán thành, trên thực tế, hắn đối với Đông Hoàng Trung thần diệu nắm giữ cũng rất ít. Như thế bảo Trung, một mực không có phát huy nó chính thức thần diệu thời điểm, Khẩn Na La đạo tổ lúc tuổi già được vật ấy, lúc kia hắn đã có thể đủ khai thiên phách địa. Không nên bàng theo ngoại vật, Đông Hoàng Trung thần linh, Khẩn Na La đạo tổ cũng không truyền thụ hậu đại. Chính là vì như thế, Đông Hoàng Trung tại Khẩn Na La Hoàng Đình lưu lại vạn năm lâu, nhưng vẫn không có người có thể chính thức phát huy nó thần diệu. Diệp Mộng Thu nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung chi về sau, từ từ nói ra, Thiên Nhạc huynh có như thế tin tưởng, thật đáng mừng, bất quá, Thiên Nhạc huynh đã muộn một bước, ta Tiểu Sơn Cổ Tông đã có thích hợp người chọn lựa rồi. Là hắn. Khẩn Na La Thiên Nhạc lập tức quay đầu nhìn qua Yến Thập Tam. Lập tức, hắn hai mắt tóe ra khiếp người hàn mang, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, hắn lạnh lùng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, ngươi chính là cái Yến Thập Tam. Yến Thập Tam chỉ là lười biếng cười cười, cũng không trả lời Khẩn Na La Thiên Nhạc, cũng lười được trả lời Khẩn Na La Thiên Nhạc. Tốt, Diệp tiên tử, ta giết hắn đi, ta và ngươi hợp tác, sắt tay trèo lên vạn cổ tiên mông. Khẩn Na La Thiên Nhạc quay đầu, nhìn qua Diệp Mộng Thu, bá đạo vô cùng nói. Diệp Mộng Thu còn chưa nói lời nói, mà Yến Thập Tam tự lẳng lặng yên nói ra, Khẩn Na La đạo tổ, một đời vô thượng tồn tại, có được lấy vô thượng đại trí tuệ, đáng tiếc, hậu đại nhưng lại một cái bao cỏ, chỉ có thể nói, Khẩn Na La Hoàng Đình là không người kế tục. Có đảm lượng. Khẩn Na La Thiên Nhạc, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, dám như thế nói ta, cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi là muốn cho ta cho ngươi một thống khoái, hãy để cho ta chậm rãi đem ngươi hành hạ chết. Yến Thập Tam cũng không tức giận, duỗi ra một cái ngón tay, lẳng lặng yên nói ra, một chiêu, ta chỉ cho ngươi một cái lựa chọn, một chiêu tất chảm ngươi, tự coi như ngươi không tuyển chọn, cũng chỉ có cái này lựa chọn. Khẩn Na La Thiên Nhạc hai mắt mãnh liệt, sát khí trùng thiên, thoáng cái đứng, lạnh dày đặc nói, tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào một chiêu chảm ta, trong vòng ba chiêu, ta tất đoạt tính mệnh của ngươi. Chính hợp ý ta. Yến Thập Tam hai mắt nhíu lại, nổi lên đằng đằng sát khí. Nhưng mà, Yến Thập Tam vừa đứng, lại bị Diệp Mộng Thu đè xuống. Diệp Mộng Thu không cho Yến Thập Tam đứng, nàng nhìn qua Khẩn Na La Thiên Nhạc, từ từ nói, Thiên Nhạc huynh, nếu như ngươi muốn một trận chiến, ta với ngươi một trận chiến. Yến huynh chính là ta Tiểu Sơn Cổ Tông khách quý, đối với ta Tiểu Sơn Cổ Tông khách quý vô lễ, tự là mặc xem ta Tiểu Sơn Cổ Tông. Ngươi hy vọng một trận chiến, ta phụng bồi. Diệp cô nương, đây là chuyện của ta. Yến Thập Tam bất mãn nói, hắn chính là muốn cơ hội như vậy, hắn coi trọng Khẩn Na La Thiên Nhạc trên đỉnh đầu cái kia khẩu Đông Hoàng Trung rồi. Hắn đang lo không có cơ sẽ ra tay đây này. Diệp Mộng Thu quay đầu vừa nhìn Yến Thập Tam, nói ra, Yến huynh, cho tiểu muội một cái tình cảm như thế nào? Ta muốn Yến huynh sẽ không để cho tiểu muội một cái tình cảm a. Lúc này, Diệp Mộng Thu phen này xinh đẹp động lòng người tư thái, lại để cho con người làm ra chi tim đập thình thịch, kinh người thiên nhân Diệp Mộng Thu, có rất ít như vậy một phen tiểu nhi nữ tư thái. Yến Thập Tam không khỏi chịu cười khổ một cái, Diệp Mộng Thu như vậy đều nói ra, hắn thật đúng là cầm nàng không có biện pháp. Cái lúc này, hắn chính thức minh bạch, Diệp Mộng Thu lợi hại nhất không phải là của nàng công pháp, mà là vẻ đẹp của nàng. Cũng thế, tha cho hắn một mạng. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đành phải nói ra. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, đem khẩn Na La Thiên Nhạc khí chỗ nộ khí trùng thiên mà lên, hai mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Hắn tại Bắc Thiên thời điểm, hạng gì người dám đối với hắn như thế hung hăng càn quấy vô lễ. Thiên Nhạc huynh, xin mời. Diệp Thu Mộng cũng đành chịu, lại xung đột xuống dưới, song phương nhất định đánh. Cho nên, đối với khẩn Na La Thiên Nhạc hạ lệnh trục khách tốt, tốt, tạm thời lại để cho đầu của ngươi gửi địa trên cổ. Khẩn Na La Thiên Nhạc là tức giận đến thổ huyết, nếu không là Diệp Mộng Thu ngăn đón, hắn nhất định đem Yến Thập Tam giết. Khẩn Na La Thiên Nhạc đi chi về sau, Yến Thập Tam xem xét Diệp Mộng Thu liếc, cười cười nói ra, ngươi làm gì khẩn trương như vậy đây này. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nàng cái này lông mày nhẹ nhăn tư thái, thật sự là mỹ sát người rồi. Nàng nói ra, Yến huynh muốn đoạt Đông Hoàng Trung, làm gì vào lúc này đây này. Diệp Mộng Thu chính là đỉnh tuyệt thông minh thế hệ, khẩn Na La Thiên Nhạc vừa tiến đến, Yến Thập Tam tự nhìn chằm chằm vào hắn trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung xem, nàng đã biết rõ Yến Thập Tam chọc giận khẩn Na La Thiên Nhạc, vì chính là muốn cướp Đông Hoàng Trung. Có đôi khi, nữ nhân quá thông minh cũng không là một chuyện tốt. Yến Thập Tam đành phải cười lắc đầu nói ra, đương kim tuổi trẻ tuấn ngạn, chỉ sợ không có cái nào dám cùng Diệp Mộng Thu nói như vậy. Nhưng, Yến Thập Tam còn chưa có không quan tâm. Yến huynh đoạt Đông Hoàng Trung, ta cũng không phản đối, bất quá, chúng ta bây giờ là thời kỳ phi thường. Nếu như ngươi bây giờ giết khẩn Na La Thiên Nhạc, chỉ sợ khẩn Na La Hoàng Đình hội như nổi điên đồng dạng tìm tới tận cửa rồi. Diệp Mộng Thu nghiêm túc nói ra, Tiểu Sơn Cổ Tông cũng không sợ khẩn Na La Hoàng Đình. Nhưng, tại lên thuyền trước khi, Diệp Mộng Thu không hy vọng chọc khẩn Na La Hoàng Đình cái này phiền toái. Yến Thập Tam một chút đều không thèm để ý, du nhiên nói, vậy thì có sao, vậy thì sao, có thể giết một cái khẩn Na La Thiên Nhạc, chẳng lẽ có thể không giết mất khẩn Na La Hoàng Đình tại Vô Tận Thành người sao? Bọn hắn nghĩ đến, tự lại để cho bọn hắn đến đây đi, đem bọn hắn toàn bộ tàn sát mất. Yến Thập Tam như vậy phong nhẹ vân đạm, lại để cho Diệp Mộng Thu lập tức im lặng, người khác căn bản là không dám đắc tội khẩn Na La Hoàng Đình. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại đem đồ sát khẩn Na La, Hoàng Đình cường giả sự tình nói được phong nhẹ vân đạm. Diệp Mộng Thu cũng là hết cách rồi, nàng biết rõ, Yến Thập Tam tuyệt đối là không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, liền Thang Cốc Hạo gia nhân hoàng cũng dám diệt, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm tiêu diệt khẩn Na La, Hoàng Đình tại Vô Tận Thành sở hữu cường giả. Bất kể nói như thế nào, Yến huynh cho ta như vậy một cái tình cảm, ta vô cùng cảm kích. Diệp Mộng Thu tự nhiên cười nói, mỹ động thiên hạ, cười cười khuynh quốc, lại để cho nhân hồn khóa mộng quấn. Yến Thập Tam nhìn qua cái này khuynh quốc cười cười, buông tay, nhẹ nhàng mà thở dài nói, Mộng Thu, ta còn thật không sợ ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, bất quá, ta còn thật sự có chút sợ ngươi như vậy dáng tươi cười. Nếu như ta tại Yến huynh trước mặt có như vậy mị lực, ta đây có lẽ cao hứng mới đúng. Diệp Mộng Thu du nhiên nói, một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, thông minh tuyệt đối, lăng ngạo thiên xuống, cùng như vậy nữ tử nói chuyện với nhau, thật sự là một loại hưởng thụ. Cuối cùng, hai người nhìn nhau liếc, đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa lẫn nhau đã có một loại ăn ý, về phần lẫn nhau chi quan cười cái gì đã không trọng yếu. Mà vào lúc này, cổ hồng phế tích trong đào bảo vật người đều đào điên rồi, cái này 2-3 ngày xuống, lần lượt tốt tin tức truyền đến. Thiên truyện đại sự, nghe nói Nam Thiên Môn đào được một miếng long tủy. Có người truyền ra tin tức. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ Vô Tận Thành đô chịu khiếp sợ, tại cổ hồng phế tích dưới mặt đất vậy mà có thể đào ra long tủy. Điều này nói rõ cái này dưới mặt đất tuyệt đối là có long tiên. Long tủy nha. Có đại nhân vật cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, quản chi là một miếng long tủy, cũng so trăm vạn miếng nhân hoàng huyết tủy cường. Có người đào được một miếng long tủy tin tức chuyện sau khi ra ngoài, toàn bộ Vô Tận Thành đô điên rồi, tất cả mọi người điên cuồng tại cổ hồng phế tích cạo đào bảo vật. Yên Phi cổ giáo đào được một cây ba trượng lớn lên địa tinh lão căn. Lưu Vân Tông tại dưới mặt đất 100 mét đào được thanh không bảo hành. Diệp Mã Thánh Địa đào đất 300 mét, đào được một khối long huyết thạch. Nguyên một đám tốt tiêu truyền tới, có không ít môn phái đều có thu hoạch, không có thu hoạch môn phái càng thêm ra sức địa đào lấy. Nhiều như vậy môn phái tại cổ hồng phế tích bên trong đào long tiên, có một ít môn phái đã có kinh hỉ thu hoạch, mọi người phát hiện những có này thu hoạch môn phái, đều là đã chiếm nơi tốt, chậm rãi, tất cả mọi người tích lũy kinh nghiệm, biết nói sao dạng địa mới vừa có bảo vật. Bên này, lại hướng bên phải rời 100 thước. Cái này cánh đồng khô héo, không có thứ tốt. Nhìn xem mảnh đất kia, cây cối sinh cơ giạt rào, có linh dược xen lẫn, cái này dưới mặt đất tuyệt đối có hàng tốt. Có môn phái đại nhân vật tổng kết kinh nghiệm chi về sau, chỉ điểm môn hạ đệ tử đào bảo. Cũng có môn phái là một lần nữa tuyển địa, nói ra, đi thôi, mảnh đất này là không có bảo vật được rồi, mảnh đất này không có một ngọn cỏ, đất vàng khô nứt, dưới mặt đất không có vật gì tốt, chúng ta đổi một chỗ. Đào vài ngày như vậy, tất cả mọi người phát hiện, cây cối sinh cơ giạt rào có linh dược, xen lẫn thậm chí là bùn đất như son địa phương nhất định là nơi tốt, dưới mặt đất nhất định là có thể đào thứ tốt. Lý Truy Phong một mực đều tại chú ý cổ hồng phế tích tình huống bên kia, đối với vấn đề như vậy, hắn tự không khỏi hỏi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười trả lời nói ra, đây còn phải nói sao? Dưới mặt đất có long viên, nơi này là một đoạn long mạch cuối cùng, cây cối cỏ dại sinh cơ giạt rào có linh dược, xen lẫn thậm chí là bùn đất như son địa phương, vậy khẳng định là đã nhận được rất yếu ớt long khí thoải mái, thực là vì dưới mặt đất có yếu ớt long khí thoải mái, hơn nữa cái chỗ này thoải mái ngàn trăm vạn năm. Cho nên, bọn hắn mới đào được địa tinh lão căn, thanh không bảo hành, long huyết thạch vật như vậy. Đây đều là long khí tích lũy ngàn trăm vạn năm mà thành thứ tốt. Nói như vậy, cổ hồng phế tích dưới mặt đất thật sự có long tiên rồi. Lý Truy Phong bề bộn là hỏi đạo. Có, tuyệt đối là có. Yến Thập Tam thất thần thoáng một phát, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ngàn trăm vạn năm đi qua, dưới mặt đất long tiên chỉ sợ không ít. Yến huynh, ngươi còn chờ cái gì, chúng ta cái này đi đào. Chúng ta chờ đợi thêm nữa, cũng sẽ bị người đào đi rồi. Lý Truy Phong vội vàng nói. Yến Thập Tam nhìn Lý Truy Phong liếc, nói ra, vài ngày như vậy xuống, ngươi nghe được có người đào được long tiên sao? Lý Truy Phong ngơ ngác một chút, lắc đầu, nói ra, không có, giống như không có nghe được có bất kỳ người đào được. Hiện tại cổ hồng phế tích có nhiều người như vậy tại, tự tính toán có đại môn phái đào được long tiên chi sau muốn giấu giếm, đều khó có khả năng giấu giếm được. Cái kia chẳng phải được. Yến Thập Tam một chút đều không nóng nảy, nói ra, điều này nói rõ long tiên còn cái kia ở chỗ đó, chúng ta gấp cái gì, nó sẽ không chạy trốn. Nó sẽ không chạy trốn đây là đúng vậy, nhưng, nó sẽ bị người đào đi nha. Lý Truy Phong không khỏi lo lắng nói ra. Yến Thập Tam không khỏi cười cười, thần bí nói, ta thật đúng là hy vọng có người bắt nó móc ra. Truy Phong huynh, không vội, chúng ta chậm rãi chờ. Được rồi. Lý Truy Phong cũng không biết Yến Thập Tam trong hồ lô bán là thuốc gì đây, bất quá. Hắn vẫn là không yên lòng, lại nhớ tới cổ hồng phế tích, tiếp tục giám thị, xem ai hội đào ra long tiên. Yến huynh tại chờ cái gì đâu này? So về gặp bảo mắt mở đích Lý Truy Phong đến, Diệp Mộng Thu ngược lại là rất bình tĩnh, nàng đối với long tiên cũng không có hứng thú. Đợi có người móc ra, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, ý vị thâm trưởng nói. Diệp Mộng Thu không biết Yến Thập Tam tại chờ cái gì, nhưng, trực giác nói cho nàng biết, nhất định có đại sự phát sinh. Lại qua vài ngày. Cổ hồng phế tích truyền ra một ít tin tức tốt, có môn phái đào được bảo vật, thế nào đều có, những bảo vật này đều có chút chân quý, bất quá, lại không có truyền ra có người đào được long tiên tin tức. Đi thôi, chúng ta đi đào. Đợi đến cuối cùng, Yến Thập Tam đều có chút không kiên nhẫn được nữa, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đối với Lý Truy Phong bọn hắn nói ra. Tốt, chúng ta đi, ta nhìn chúng nhiều cái địa phương rồi. Lý Truy Phong sớm đã có chuẩn bị, vừa cười vừa nói. Hắn thậm chí chuẩn bị rất nhiều đào móc bảo vật cùng công cụ. Yến Thập Tam ba người bọn họ vừa mới ra Tiểu Sơn cổ tông địa bàn, tự đón đầu gặp một người. Thập Tam thiếu gia, ngươi quả thật vẫn còn vô tận thành, cái kia không thể tốt hơn rồi. Lần trước cho ngươi mượn linh dược một cây, hôm nay trả lại ngươi tiền thuốc. Người này vừa cười vừa nói. Người này không phải người khác, tự là đoạn thời gian trước cướp bóc Yến Thập Tam người thanh niên kia. Lúc ấy hắn chỉ đã đoạt Yến Thập Tam một cây linh dược, cũng không thứ đáng giá. Ngươi cùng Hồ huynh từng có quan hệ. Diệp Mộng Thu nhìn Yến Thập Tam cùng trước mắt thanh niên, cũng không khỏi kinh ngạc. Quá tiếc thật không có, hắn là cường đạo một cái. Yến Thập Tam cười, nói ra, nói như vậy, các ngươi nhận thức. Tại hạ Hồ Bất Quy, nghe qua Thập Tam thiếu gia đại danh. Thanh niên vừa cười vừa nói, cởi mở tự tại. Diệp Mộng Thu giới thiệu nói ra, Hồ huynh chính là thiên kiếp hoàng đình thái tử, đương kim thanh lưu thế hệ. Nghe được Diệp Mộng Thu giới thiệu, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Lúc ấy hắn cũng nhìn ra được, Hồ Bất Quy tuyệt không phải phàm tục thế hệ, thật không ngờ dĩ nhiên là thiên kiếp hoàng đình thái tử. Lý Truy Phong xem xét Hồ Bất Quy liếc, nói ra, nguyên lai ngươi là thiên kiếp hoàng đình, lần trước ta đi ngang qua các ngươi thiên kiếp hoàng đình, vốn là muốn cướp sạch một phen các ngươi thiên kiếp hoàng đình, đáng tiếc, có việc gấp đã đi ra. Nói lời này, hắn là một bộ đáng tiếc vạn phần bộ dáng. Lý Truy Phong làm người hào sảng, bất quá, hắn có một cái thói quen xấu, cái kia chính là trộm thứ đồ vật. Hắn bộ pháp vô song, tự tính toán hắn đạo hạnh không bằng những ông cụ kia, nhưng là, hắn muốn chạy trốn, ông cụ cũng nhịn nại hắn không được, cho nên, hắn ỷ vào vô song thiên địa truy phong trộm không ít đại môn phái bảo vật, bởi vì không có bắt được hắn, lại cũng không đủ chứng cứ, cuối cùng những đại môn phái này cũng đều không giải quyết được gì. Đối với Lý Truy Phong kiêu ngạo như vậy, Hồ Bất Quy trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ngữ. Thiên Kiếp Hoàng Đình, tuy nhiên không phải đạo tổ truyền thừa, nhưng không thua gì đạo tổ truyền thừa. Bọn hắn thủy tổ tên là cướp tổ, tuy nhiên cuối cùng cả đời không có phong tổ, nhưng hậu nhân hay vẫn là tôn kính địa xưng hắn một tiếng vi cướp tổ. Tiền thuốc ngươi không cần trả lại. Yến Thập Tam xem xét Hồ Bất Quy liếc, nói ra, như vậy đi, ta đang định đào bảo, đang cần một cái ô xin đâu rồi, ngươi mượn ô xin đến chống đỡ tiền thuốc a. Nói xong cầm trong tay một kiện bảo xúc ném cho Hồ Bất Quy. Cũng thế, ai kêu ta trước đoạt Thập Tam thiếu gia trước đây. Hồ Bất Quy cũng không có thái tử cái giá đỡ, tiếp nhận bảo xúc, cười khổ một cái, đành phải nhận biết. Lý huynh thuận tiện đi giúp ta gọi một người, có thứ tốt, huynh đệ đương nhiên muốn chia sẻ. Yến Thập Tam cười cười, lại để cho Lý Truy Phong đi ngừng bên trên Dương Trường Hà. Rất nhanh, Dương Trường Hà đã bị Lý Truy Phong tỉnh tới, vừa nghe đến Yến Thập Tam muốn đào bảo, Dương Trường Hà là không nói hai lời, tự theo tới rồi. Yến Thập Tam năm người khiêng công cụ tự hạo hạo đãng địa hướng cổ hồng phế tích bên kia tiến, đến. Hồ huynh vì sao phải đoạt Yến huynh linh dược đâu này? Tại trên đường, Diệp Mộng Thu không khỏi hỏi Yến Thập Tam cùng Hồ Bất Quy kết thù kết oán sự tình. Hồ Bất Quy vừa cười vừa nói, không có gì, vô tận thành ngoài có một người lão hán nặng một loại bệnh, ta thuận tay cho hắn bắt một phương dược, thiếu đi một mặt linh dược, vô tận nội thành nhất thời không có mua đến, vừa vặn đụng với Thập Tam thiếu gia, hắn luyện đan danh tiếng là Đông Cương tiếng tăm lừng lẫy. Ta muốn trên người hắn khẳng định có rất hơn linh dược, cho nên tự thuận tay đoạt hắn một thanh. Ngươi vì một phàm nhân đoạt Thập Tam thiếu gia. Dương Trường Hà cũng không khỏi há hốc mồm, nhịn không được hỏi. Hồ Bất Quy vừa cười vừa nói, phàm nhân cũng là người, cái kia lão hán còn thưởng ta một chén cơm, ta cho hắn chảo một phương dược, cũng là nên phải đấy. Trong tiếng cười, hắn là hiển thị rõ rộng rãi tự tại. Ngươi đường đường hoàng đỉnh thái tử, hội thiếu cái kia một ngụm cơm. Lý Truy Phong cũng không tin nói như vậy. Hắn làm việc tính toán quái được rồi, nhưng là, Hồ Bất Quy càng thêm quái. Hồ Bất Quy xem xét Lý Truy Phong liếc nói ra, ta là thái tử đúng vậy, nhưng, không có nghĩa là ta là không ăn khói lửa. Nói sau, lão hán một chén cơm, ăn được ta tâm ấm áp, chỉ có thể nói, ngươi tiện. Yến Thập Tam dù nhiên nói, tại Hoàng Đình chi nội, ngươi là thịt rồng phượng canh ăn nhiều rồi, cho nên chạy đi ra bên ngoài ăn điểm lương thực phụ, mở mang tục ăn mặn. Có đôi khi, người chính là như vậy tiện. Lại vật chân quý, dễ dàng đạt được, cũng nhìn tới như gọng rơm cái giáp. Thập Tam thiếu gia, ngươi không cần như vậy tổn hại a, ta cũng chỉ đoạt ngươi một mặt linh dược mà thôi. Hồ Bất Quy dở khóc dở cười, nói ra, ngươi dùng được lấy như vậy khó coi ta sao? Yến Thập Tam bọn hắn năm người, thật đúng là cái quái dị tổ hợp, Diệp Mộng Thu mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, Hồ Bất Quy rõ ràng là thái tử, bộ dáng lại có điểm giống kẻ lang thang, mà Lý Truy Phong không cần phải nói, đi trên đường đều phiêu hồ người. Xem xét đã biết rõ tiểu tử này là cái tặc, mà Yến Thập Tam một bộ không quan tâm lười biếng bộ dáng, xem xét cũng biết là cái người làm biếng, trong bọn họ, chỉ có Dương Trường Hà là bình thường nhất một người. Diệp Mộng Thu, Hồ Bất Quy, Yến Thập Tam thậm chí là Lý Truy Phong, đều là đại danh đỉnh đỉnh người, bọn hắn đi vào cổ hồng phế tích thời điểm, đưa tới không ít người chú mục, thật nóng quá náo. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Trăm dặm chỗ trống của hồng phế tích, tại trước đó vài ngày là lạnh lùng lẳng lặng, ở cái địa phương này bình thường căn bản cũng không có người hội vào xem, nhưng là, bây giờ là người ta tấp nập, cái này trăm dặm địa núi cao khe rãnh, hoa cỏ cây cối cũng không trông thấy, lúc này xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là lần lượt hố to. Có thể nói, hiện tại cái này hơn trăm dặm phế tích, trên căn bản là bị người đào ba thước đất. Đi, chúng ta ở bên kia có một khối địa phương. Lý Truy Phong bề bộn là mang theo Yến Thập Tam bọn hắn hướng bên kia đi. Đạt đến chỗ mục đích chi về sau, Yến Thập Tam bọn hắn xem xét, chỉ thấy nơi này là ở một cái gò núi phía dưới, ước chừng 10 mẫu, chỉ thấy mảnh đất này là bụi cỏ dại sinh, mảnh đất này bên trên có rõ ràng bị người đào qua dấu vết, lúc này, mảnh đất này bên trên dựng thẳng lấy khối biển, trên đó viết, nơi đây có chủ. Hiện tại nơi này đoạt địa bàn là đoạt điên rồi, ngươi sao có thể chiếm được đến như vậy một khối tốt rồi, mảnh đất này sinh cơ bừng bừng, đất đen bóng loáng, xem xét tựu là một khối tốt rồi. Hồ Bất Quy vừa nhìn thấy trước mắt mảnh đất này, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn qua Lý Truy Phong, hắn mấy ngày nay đã ở cổ hồng phế tích đi dạo, đối với tình huống hiện tại biết rõ rất nhiều. Lý Truy Phong không vừa cười vừa nói, cái này cũng không nhìn ta là ai, những người dám kia không để cho ta mặt sao. Ai dám đào, ta tự bắn ai, mỗi ngày bắn, bọn hắn cũng không có biện pháp đào xuống dưới. Nói lên chính mình đắc ý chi tác, Lý Truy Phong không khỏi ý địa cười. Yến Thập Tam mấy người bọn hắn người lập tức im lặng. Minh bạch Lý Truy Phong vì cái gì mỗi ngày hướng bên này chạy. hắn là bộ pháp vô song, mỗi ngày quấy rối đào mảnh đất này người, mà những muốn kia cái địa phương này đại môn phái, cũng cầm hắn hết cách rồi, tiểu tử này bộ pháp quá tà môn rồi, coi như là tổ học đều phong chi bất trụ. Cuối cùng, những muốn kia đào mảnh đất này đại môn phái cũng chịu không được Lý Truy Phong quấy rối, đành phải buông tha cho mảnh đất này rồi. Yến huynh, cái này khối tuyệt đối là tốt rồi, ta là nghiên cứu hồi lâu rồi, mảnh đất này đất đen như son, hơn nữa, xương sớm ngọt, mảnh đất này nói không chừng có thể đào ra Long Tiên. Lý Truy Phong bề bộn là đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn mảnh đất này, lại nhìn chung quanh, cuối cùng lắc đầu, nói ra, chúng ta là người tốt, như vậy một khối nơi tốt, có lẽ lưu cho người khác, đi thôi, chúng ta đổi một chỗ. Không phải đâu, huynh đệ. Cái này một khối địa ta thế nhưng mà phí hết rất lớn tâm tư mới bảo vệ đến. Lý Truy Phong nghe được Yến Thập Tam tại buông tha cho mảnh đất này, bề bộn nói là đạo. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Lý huynh nha, nơi tốt chúng ta không thể lão là như thế này chiếm, ngươi nói đúng không? Thế nhưng mà, Lý Truy Phong không muốn cứ như vậy buông tha cho, vì hắn mảnh đất này, nhưng hắn là phí hết rất lớn công phu, đắc tội không ít môn phái. Lý huynh, ngươi vẫn chưa rõ sao? Diệp Mộng Thu từ từ nói, mảnh đất này không có Long Tiên. Thật hay giả? Lý Truy Phong không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam. Hồ Nghi nói, ta mảnh đất này, thế nhưng mà tốt rồi, ta cảm thấy được nó là linh khí mười phần, đất đen như ngưng. Cái này dưới mặt đất, nói không chừng có thể tìm được Long Mỡ Long Tiên. Long Mỡ ta ngược lại không dám nói. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, nhưng, tuyệt đối không có Long Tiên. Đừng phí công phu rồi, chính thức thứ tốt không ở chỗ này, chúng ta đi thôi. Gặp Yến Thập Tam như thế tự tin, Lý Truy Phong đành phải buông tha cho chính mình vất vả vô cùng có được bảo địa, đi theo Yến Thập Tam đã đi ra. Yến Thập Tam đi tại cổ hồng phế tích phía trên, chậm gì gì địa nhìn xem mỗi một chỗ, cuối cùng đều là chỉ là cười cười, cũng không có dừng lại. Cổ hồng phế tích, phương viên trăm dặm rộng, tuy nhiên vô số đại môn phái tuôn ra đến nơi đây, trên thực tế, vẫn có rất nhiều địa phương không có đào. Nguyên nhân rất đơn giản, những đại môn phái kia là ở vòng địa, chính mình vòng một cái đỉnh núi. Sau đó theo có khả năng nhất địa phương đào lên, mặt khác còn đào không đến địa phương tự giữ lại. Mặc dù có một ít tu sĩ hoặc là tiểu nhân vật muốn đào, nhưng là, căn bản là không dám cùng đại môn phái tranh địa. Yến Thập Tam một đoàn người đi tại cổ hồng phế tích phía trên, gặp không ít môn phái cùng cường giả, có chút hay vẫn là Yến Thập Tam lão cửu nhân. Nói thí dụ như kỵ binh dũng mãnh thế gia tự là bên trong một cái, đường Yến Thập Tam, bọn hắn một đoàn người đi qua kỵ kiêu thế gia chỗ lấy xuống đỉnh núi thời điểm. Kiêu Thiên Long thế nhưng mà không có sắc mặt tốt chằm chằm vào Yến Thập Tam. Cái này cũng không có cái gì thật kỳ quái. Năm đó, ở thần linh cấm địa thời điểm, hắn bị Yến Thập Tam bức thảm rồi, đang tại người trong thiên hạ mặt, hắn thân tự giết tọa kỵ của mình. Cái này một phần cừu hận, hắn khắc sâu trong lòng khắc cốt. Cho nên, đương Yến Thập Tam, bọn hắn trải qua kỵ binh dũng mãnh thế ra chỗ lấy xuống đỉnh núi thời điểm, Kiêu Thiên Long lạnh lùng nói, cái địa phương này đã là vật có chủ, các ngươi nhanh chóng độ đi. Nếu không, chớ trách ta kỵ binh dũng mãnh thế gia không khách khí. Có chủ chi vật thì thế nào, chỉ cần chúng ta vừa ý, tự tính toán có chủ chi vật cũng chiếu đoạt không lầm. Lý Truy Phong không hổ là xuất thân từ ác nhân cốc, hoàn toàn là thổ phỉ cường đạo tính tình. Lý Truy Phong như vậy quá kiêu ngạo rồi, lập tức đưa tới kỵ binh dũng mãnh thế gia cường giả nhìn hầm hầm, thoáng cái kỵ binh dũng mãnh thế gia mấy vị cường giả chán đi lên. Như thế nào, muốn đánh nhau có phải hay không? Chúng ta tùy thời phụng bồi. Lý Truy Phong rất hung hăng càn quấy nói. Yến Thập Tam kéo lại hung hăng càn quấy vô cùng Lý Truy Phong, xem xét Kiêu Thiên Long liếc, lẳng lặng yên nói ra, đừng như vậy tự mình đa tình, cái này khối phá địa phương ta còn không để vào mắt. Không chỉ nói ta đến đoạt, các ngươi kỵ binh dũng mãnh thế ra chọn cái này khối phá địa phương, các ngươi đưa cho ta cũng không muốn. Yến Thập Tam như vậy, là đem toàn bộ kỵ binh dũng mãnh thế ra cho đắc tội, thoáng cái, kỵ binh dũng mãnh thế ra tất cả mọi người nhìn hầm hầm lấy Yến Thập Tam. Nhưng, Yến Thập Tam lười đều mặc kệ bọn hắn, xoay người rời đi rồi. Đã đi ra kỵ binh dũng mãnh thế ra chiếm đoạt đỉnh núi chi về sau, Yến Thập Tam mang theo mọi người tiếp tục du chuyển. Chuyển đã hơn nửa ngày, Yến Thập Tam còn không có tuyển đến một khối địa phương, cuối cùng Dương Trường Hà không khỏi nói ra, Thập Tam thiếu gia, chúng ta Thương Tùng giáo chiếm được một cái sơn cốc, có mấy cái địa phương còn không có đào, Thập Tam thiếu gia muốn hay không đi thử tay nghề vận, không, không cần. Yến Thập Tam lắc đầu. Trên thực tế, trong lòng của hắn sớm đã có mục tiêu. Yến Thập Tam mang theo đoàn người tiếp tục du chuyển. Cuối cùng mọi người cũng nhìn ra được, Yến Thập Tam căn bản cũng không phải là tới chọn địa phương. Hắn tự là tại hồ hồng phế tích bên trong mò mẫm du chuyển. Thập Tam thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy đâu này? Không phải nói đến đào vào đấy sao? Hồ Bất Quy đều không biết rõ Bạch Yến 13 vì sao ở chỗ này, mò mẫm du chuyển. Chúng ta là đến đào vào. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, chúng ta tựu là đến đào bảo, cho nên, cần mọi người đều biết, như vậy một đại đống bảo vật, không cho mọi người xem, như thế nào không phụ lòng mọi người. Hồ Bất Quy bọn hắn nghe được Yến Thập Tam như vậy, lập tức im lặng, người khác đào bảo, đều là vụng trộm, im ắng, hận không thể không có ai biết, nhưng là, Yến Thập Tam lại e sợ cho thiên hạ không biết hắn đào bảo đồng dạng. Đáng tiếc, quá nhiều cừu gia chưa có tới rồi. Yến Thập Tam đem cổ hồng phế tích đi dạo một vòng, cảm thán nói, ngươi muốn nhiều như vậy cừu gia làm gì? Diệp Mộng Thu có một loại bất an báo hiệu, trực giác nói cho nàng biết, Yến Thập Tam căn bản cũng không phải là đến đào bảo. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, cừu gia nhiều, xử lý sự tình, thuận tiện tiễn đưa bọn hắn vài món bảo vật, miễn cho bọn hắn tay không mà về. Ngươi không có phát sốt à, tiễn đưa cừu gia bảo vật. Lý Truy Phong cũng nhịn không được xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ta gần đây đều là cái hào phóng người, bọn hắn muốn hồn quy địa phủ, như thế nào cũng phải mang nhiều vài món bảo vật đi gặp dưới mặt đất thân nhân, bằng không thì, không lấy một dưới hai tay đi, cỡ nào khó coi. Huynh đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý Truy Phong cũng không khỏi hoài nghi Yến Thập Tam, chúng ta không phải đào bảo sao? Đúng, chúng ta đào bảo, cho nên, ta địa phương chọn xong rồi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, những người khác hoặc là không biết là, nhưng là, Diệp Mộng Thu lại không cho rằng như vậy, trực giác nói cho nàng biết, có đại sự đã xảy ra, chúng ta tự cái này một khối A, đào. Yến Thập Tam cuối cùng tiện tay một ngón tay, về phía trước mặt một khối địa phương chỉ đi. Xem xét Yến Thập Tam chọn đến địa phương, không chỉ nói Lý Truy Phong bọn hắn, tự là Diệp Mộng Thu bọn hắn, cũng không khỏi thoáng cái trợn tròn mắt. Yến Thập Tam